Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. 015. 015 tài xế đưa Yến Hạc Thanh tới rồi Đơn Nguyên lâu. Cảm ơn. Yến Hạc Thanh nói lời cảm tạ sau, xuống xe, cách đó không xa góc tường, một mạt màu đỏ tươi như ẩn như hiện, lục mục trì Trừu Yên, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, hắn nhận ra đưa Yến Hạc Thanh xe là Lâm gia xe, Yến Hạc Thanh thật cùng Lâm Phong Chí tương nhận, theo sau, lục mục trì móc di động ra, lại lần nữa gọi Yến Hạc Thanh dãy số. Ngài sở gọi điện thoại đã đóng cơ, đồng thời Yến Thắng Bình nghe được đồng dạng nhắc nhở, mẹ nó. Yến Thắng Bình buông di động, hùng hùng hổ hổ, này nhãi danh vẫn là không khởi động máy. Lãnh đến lợi hại, Yến Thắng Bình nói vài câu liền có khí lạnh rót tiến trong miệng hắn. Hắn quấn chặt miên áo khoác, oán giận không thôi, đều 10 điểm hắn còn không có ra tới. Còn chờ sao? Sau một câu hắn là hỏi Triệu Huệ Lâm, Triệu Huệ Lâm đồng dạng đông lạnh đến không nhè. Nàng dùng sức xoa xoa tay, nhìn về phía sớm đóng cửa kinh đài, thật là kỳ quái. Bọn họ mỗi ngày thủ, lăng là không đổ đến quá Yến Hạc Thanh, lại một trận gió lạnh lạnh thấu xương. Triệu Huệ Lâm lãnh đến thẳng run rẩy, nàng dậm mấy đá sưởi ấm. Nhà lãnh đến run lên, về nhà, ngoặc kép, Yến Hạc Thanh nấu một chén cà chua mặt ngật đáp, nóng hôi hổi ăn xong. Hắn toàn thân ấm áp, lại giặt sạch cái quả táo, cẩn thận dùng khăn giấy lau khô thủy, trở lại phòng mở ra máy tính, bắt đầu ôn tập công khóa, còn có một tháng liền cuối kỳ khảo thí, mở ra tiểu thái dương sưởi ấm. Bàn trà phụ cận nửa thước nội thực ấm áp, trong không khí ngẫu nhiên vang lên một tiếng thanh thúy gặm quả táo thanh, dưới lầu lục mục trì. Điện thoại vẫn luôn đánh không thông, hắn ngước mắt, nhìn kia phiến lượng đèn cửa sổ, ánh mắt đen tối không rõ, Yến Hạc Thanh sẽ không đem hắn kéo sổ đen đi. Đưa tới xe, lục mục trì ngồi vào hàng phía sau phân phó tài xế. Ngươi di động cho ta. Tài xế không thể hiểu được, vẫn là nhanh chóng móc di động ra, giải khóa đưa cho lục mục trì, dãy số sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Lục mục trì trực tiếp đưa vào, ngài sở gọi điện thoại đã đóng cơ. Lục mục trì giữa mày hơi hơi giật giật, hắn lại đổi về hắn di động, bát một cái hào, lập tức tra Yến Hạc Thanh danh nghĩa sở hữu số di động. Đối diện thực mau phát tới một chuỗi giấy số, lục mục trì xem một cái, biết Yến Hạc Thanh là đổi hào. Hắn nháy mắt tức giận, Yến Hạc Thanh làm sao dám lặp đi lặp lại nhiều lần làm lơ hắn. Hắn rõ ràng nói qua chờ hắn điện thoại, tay đáp thượng tay lái. Lục mục trì vừa muốn xuống xe, tới điện thoại là Lâm Phong Chí. Lục mục trì chợt tiết khí, hắn nhìn chằm chằm màn hình, chậm chạp không tiếp. Lần trước biết Lâm Phong Chí có yêu thích người sau, bọn họ vẫn luôn không lại liên hệ. Lục mục trì không hỏi Lâm Phong Chí người trong lòng là nam hay nữ, không ý nghĩa, dù sao không phải hắn. Hắn sợ Lâm Phong Chí không thích nam nhân, vẫn luôn làm bộ chi kỷ ca ca bảo hộ Lâm Phong Chí. Tính toán chờ Lâm Phong Chí 20 tuổi lại thông báo. Kết quả Lâm Phong Chí yêu người khác, lục mục trì lại là một cổ nói không nên lời bị đè nén, di động không vang bao lâu liền an tĩnh. Đây là lục mục trì lần đầu tiên không tiếp Lâm Phong Chí điện thoại. Hắn nheo di động, giáng xuống cửa sổ xe nhìn về phía Yến Hạc Thanh cửa sổ, giây tiếp theo. Đèn tối sầm, ngủ, lục mục trì bỗng chốc toát ra một cái quái dị ý niệm. Không biết hôm nay Yến Hạc Thanh có phải hay không lại cấp mèo hoang uy sinh cá, lục mục trì xuất. Thần, trong óc lại hiện lên đêm đó tối tăm hàng hiên, thiếu niên giữa mày kia một mặt ôn nhu ý cười, Yến Hạc Thanh chưa bao giờ đối hắn như vậy ôn nhu. Cười quá, hắn thậm chí chưa bao giờ đối hắn cười quá, hắn đến bây giờ còn không biết Yến Hạc Thanh đến tột cùng có hay không má lúm đồng tiền, bực bội nỗi lòng càng sâu. Lục Mục chỉ thăng lên cửa sổ xe, hồi công ty, nghe được dưới lầu ô tô thanh, Yến Hạc Thanh mí mắt cũng chưa nâng một chút, quả táo chỉ còn lại có hột, hắn ném vào thùng rác, tiếp tục soát đề kho, theo sau mở ra đèn, sao đảo mắt tới rồi thứ bảy. Lão nhân đột nhiên ước Yến Hạc Thanh đi tư nhân Hồ Băng Câu, Yến Hạc Thanh liên hệ giám đốc xin nghỉ. Tiểu Yến a, không phải ta hà khắc, không phê ngươi già, giám đốc nhắc mãi, ngươi một vòng chỉ tới hai ngày, trong tiệm không ít khách hàng chỉ uống ngươi điều rượu, ngươi hiện tại còn thỉnh một ngày già, muốn nói lại thôi, chính là không phê, điều hưu được không? Yến Hạc Thanh nói, tuần sau trừ bỏ Chu hai, ngài tùy tiện an bài một ngày ta bổ ban, giám đốc lập tức đáp ứng. Điều hảo ban thông chi ngươi, nửa giờ sau, lão nhân dựa theo địa chỉ tới đón Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh sớm dẫn theo đồ vật ở đơn nguyên khẩu chờ, đồ vật bỏ vào cốp xe. Lão nhân liền chuẩn bị thoái vị. Tiểu Yến ngươi tới khai, ta mị trong chốc lát. Yến Hạc Thanh cào cào đầu. Ta không thể lái xe, lão nhân rất là ngoài ý muốn. Ngươi sẽ không? Tuổi này nam sinh đều có bằng lái đi. Yến Hạc Thanh khóe môi cong cong. Ta biết như thế nào khai, chính là không khảo bằng lái. Bằng lái là một bút không nhỏ chi ra. Trước kia hắn cũng không có tiền mua xe, hiện tại thường đi câu cá. Chính mình lái xe sẽ phương tiện rất nhiều. Hắn đem bắt được bằng lái đề thượng nghỉ đông nhật trình. Lão nhân lý giải thành một cái khác ý tứ. Cũng là hiện tại động bất động kẹt xe. Vẫn là tàu điện ngầm phương tiện. Nếu không phải kia địa phương rừng núi hoang vắng, không thông tàu điện ngầm, ta cũng không vui lái xe. Yến Hạc Thanh đề nghị. Nếu không thỉnh người lái thay. Phiền toái. Lão nhân một lần nữa hệ thượng đai an toàn, khẽ meo meo nói, chờ ra khỏi thành đổi ngươi khai, không ai cha, vừa lúc ngươi còn luyện luyện tập. Yến Hạc Thanh khóe miệng nhợt nhạt dương một mạt độ cung. Chờ ta luyện hảo đi, không dám lấy ngài thực nghiệm, lão nhân cười ha ha. Hành hành hành, hôm nay ta liền chạy đến đế, lão nhân nói nhiều. Một đường không nhàn rỗi, thời gian quá thật sự mau, ra nội thành thượng cao tốc, lại khai một giờ tả hữu, liền đến mục đích địa chân núi, nhiệt độ không khí là so nội thành thấp vài độ. Dãy núi vờn quanh, tuyết trắng xóa, vào cốc duy nhất một cái lộ thiết có bảo vệ cửa nói áp. Ra quét biển số xe sau, bảo vệ cửa mở ra nói áp cho đi, lão nhân giới thiệu nói. Nơi này ghi lại biển số xe trực tiếp tiến, không lục biển số xe liền soát thẻ hội viên, hắn không ra chỉ tay. Từ hòm giữ đồ lấy ra trương hắc kim tạp, đưa cho Yến Hạc Thanh, ta biển số xe ghi lại, này tạp ngươi cầm đi dùng. Yến Hạc Thanh không có khách sáo cự tuyệt. Hắn yêu cầu này trương tạp, hắn tiếp nhận tạp, nghiêm túc nói, ta am hiểu xử lý hắc ngư. Trong chốc lát câu một cái, xem ngài thích thịt kho tàu vẫn là hầm canh, ta cho ngài bộc lộ tài năng, lão nhân hai mắt đều cười mị. Ta đều thích, người tốt nhất câu hai điều hắc ngư. Yến Hạc Thanh gật đầu, hảo, ta câu hai điều, ven đường hai sườn đều là kéo dài bất tận rừng rậm. Phủ kín tuyết, có một loại túc mục bình tĩnh mỹ. Hướng trong núi lại khai mấy cây em lộ. Rốt cuộc tới rồi tuyết sơn vờn quanh ao hồ, mùa hè u lam mặt hồ. Giờ phút này đông lạnh thành một khối to gương, lều trại đã đáp không ít, nhưng diện tích quá dài quá rộng, cũng không chen chúc, bãi đậu xe lại đình đầy xe, này sơn cốc nào đều hào. Duy độc bãi đậu xe tu đến không đủ đại. Lão nhân vòng vài vòng không tìm được không vị, hỏa khí toàn lên đây, cho nên ta nhất không thích cuối tuần tới, vừa đến cuối tuần người liền nhiều. mặt sau không ngừng có xe ở tiến vào, Yến Hạc Thanh an tĩnh quan sát đến. Phát hiện một cái không vị, quẹo trái phía trước đệ tứ chiếc xe bên có vị trí, lão nhân lập tức quẹo trái. Thành công cướp được xe vị, mặt mày hớn hở, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi đôi mắt hảo xử, xe mới vừa đình hào. Lão nhân liền vô cùng lo lắng cởi bỏ đai an toàn xuống xe. Không cần Yến Hạc Thanh hỗ trợ, bản thân cõng bao, dẫn theo đồ vật, linh hoạt hướng bên hồ cuồng chạy. Chính ngươi tuyển mà, ta có chỗ cũ, câu đến Hắc Ngư điện thoại liên hệ. Yến Hạc Thanh hồi, hảo, lão nhân chạy xa, Yến Hạc Thanh còn tại chỗ, hắn không vội vàng lấy bao. Quay đầu theo dừng xe vị đi, quan sát bảng số xe, Lục Lẫm thường dùng có hai chiếc xe. Một chiếc là tài xế khai kinh A0000, một chiếc là hắn câu cá, chính mình khai kinh A1111, rậm rạp xe. Yến Hạc Thanh kiểm tra xong sở hữu bảng số xe, không phát hiện kinh A1111, hôm nay Lục Lẫm không có tới. Ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Không phải thứ ba, Lục Lẫm tới khả năng tính là tương đối thấp, bất quá liền tính Lục Lẫm tới. Yến Hạc Thanh cũng không tính toán hiện tại liền cùng hắn gặp mặt, lần trước quán ba. Hắn không rõ ràng lắm Lục Lẫm đối hắn có hay không lưu lại ấn tượng. Chính thức gặp mặt, không thể quá tầm thường, trở lại xe vị. Yến Hạc Thanh mở ra cốp xe. Dẫn theo trang bị thượng mặt hồ, lão nhân buổi tối phải về thành. Yến Hạc Thanh liền không đáp lều trại, hắn tùy ý chọn một chỗ ngồi câu, toàn băng động khi. Yến Hạc Thanh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bay tán loạn băng cha. Một cái không tầm thường chú ý dần dần thành hình, không đến một giờ. Yến Hạc Thanh câu tới rồi hai điều hắc ngư, hắn cấp lão nhân gọi điện thoại. Lão nhân tung tăng chạy tới, ai nha tiểu Yến. Lão nhân rõ ràng hâm mộ, ngươi nói ngươi phía trước một con cá đều câu không thượng. Hiện tại nhiều lần câu đến so với ta nhiều, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp? Yến Hạc Thanh ngồi xổm ở bên cạnh thuần thục sát cá. Không phương pháp, danh sư xuất cao đồ, lão nhân lại là một trận nhạc, sao Lục thị tổng bộ. Lục Lẫm xử lý xong văn kiện, giơ tay xem thời gian, 3 điểm, hắn gọi điện thoại. 10 phút sau, xe chạy đến công ty cửa, tắt đi máy tính. Lục Lẫm đứng dậy buông ra cà vạt, đi vào nghỉ ngơi gian, theo sau hắn thay xung phong y cùng quần túi hộp ra tới. Xách theo ngư cụ xuống lầu, xe đúng giờ ngừng ở cửa. Lục Lẫm làm tài xế xuống xe tan tầm. Hắn ngồi vào ghế điều khiển, một mình lái xe ra khỏi thành, đến Sơn Cốc. Sắc trời hắc thấu, lờ mờ đèn đường, chiếu sáng ước tương đương vô, bay tiểu tuyết. Phía trước một bó đèn xe xuyên thấu phong tuyết, Lục Lẫm hàng tốc độ xe, này nói không phải quá rộng. Vừa lúc đủ hai xe thông hành, một cái vào núi, một cái rời núi, trung gian chỉ cắt một cái hoàng tuyến. Hai xe đan xen nháy mắt. Chiếc xe kia ghế phụ cửa sổ xe mới vừa đi lên trên. Quen mắt sườn mặt chợt lóe mà qua, kéo kẹt. An tĩnh tuyết trong cốc. Đột nhiên vang vọng một tiếng phanh gấp, màu đen Bugatti yên lặng ở trên đường. Bông tuyết rơi xuống xe đỉnh, Lục Lẫm giáng xuống cửa sổ xe. Gió lạnh rót tiến vào, kính chiếu hậu. Kia chiếc Audi dần dần đi xa, là hắn, Lục Lẫm giữa mày khẽ nhúc nhích. Ngượng ngùng a tiểu Yến, lão nhân khai đến gần đây khi nhanh điểm, sớm như vậy kêu ngươi đi trở về. Trong nhà có điểm sự, Yến Hạc Thanh thăng lên cửa sổ xe. Không có việc gì, hạ tuyết sớm một chút hồi tương đối hảo, ngưng đông lạnh liền phiền toái, lão nhân thật đúng là không nghĩ tới này một tầng. Thật đúng là, ta khai nhanh lên, đổ cao tốc thượng thấy chán, lão nhân khai càng nhanh, đồng thời Lục Lẫm thay đổi xe đầu. Hắn liên hệ Tạ Vân Kiệt, tên kia điều tử sư là ngày nào đó đi làm. Tạ Vân Kiệt không đổi kịp. Cái gì điều tửu sư? Óp, nga nga, cái kia tiểu điều rượu sư. Tạ Vân Kiệt rất là ngoài ý muốn. Như thế nào đột nhiên hỏi hắn, Lục Lẫm nhanh hơn tốc độ xe. Tưởng uống một chén, hôm nay có thể. Tạ Vân Kiệt hồi, hắn thứ sáu thứ bảy đều ở. Hết chương.